Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả, 50 khối. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 638, chương 639. Mệnh chung chú định là địch hai người. Tiến đánh Đồ An, cái này vốn là cao yếu chủ ý. Điểm ấy Vệ Tử Thanh liền biết. Chỉ là năm đó Tiến đánh Đồ An chân chính mắt, cũng không phải là đường, mà là vì Ngọc Thầu Nữ Đế. Nhiều năm tìm kiếm trường sinh thuốc không có kết quả. Thủy Hoàng tại cao yếu quấy phá dưới. Cảm thấy đây là Vệ Tử Thanh sai. Muốn cầm tới trường sinh thuốc. Như vậy thì nhất định phải để Vệ Tử Thanh cam tâm tình nguyện. Với lại Ngọc Thầu Nữ Đế. Cái này sẽ là phương pháp tốt nhất. Tại ốm đau tra tấn dưới. Thủy Hoàng Đế xuất binh 100.000. Dẹp yên Đồ An. Tướng Ngọc Thầu bắt trở về. Chỉ là Ngọc Thầu ở nơi nào. Dịch Tiểu Xuyên cũng không rõ ràng lắm. Tại năm đó công phá Đồ An thời khắc, Dịch Tiểu Xuyên thu được một cái đến trễ tin tức. Nói là Thôi Văn Tử lợi dụng thiên tinh chế tạo ra trường sinh thuốc. Muốn hắn đi lấy, thuận tiện cứu vớt Ngọc Thầu Nữ Đế. Chỉ là chuyến đi này, liền là một trận huyết chiến. Nâng Hiền Đường đông đảo huynh đệ, tao ngộ mai phục, thậm chí là ngay cả mình, cũng bị Vạn Tiễn Xuyên Tâm chết ngay tại chỗ. Thẳng đến, khi mình tỉnh lại, nhìn thấy Tiểu Nguyệt thời điểm, mình mới biết tất cả mọi thứ. Thủy Hoàng Đế băng hà tại Sa Khâu, mà cứu sống mình, chính là trường sinh dược tề. Đó là cao yếu lưu cho Tiểu Nguyệt, lại bị Tiểu Nguyệt lấy ra chừng cứu mình. Mà tất cả mọi thứ, bao quát mình tao ngộ mai phục, đây cũng là tất cả đều là cao yếu chủ ý. Trở thành thái giám hắn, nghĩ đến dưới một người, trên vạn người. Tâm hắn sớm đã giữ tợn, cho dù là Dịch Tiểu Xuyên là hắn trên thế giới này thân nhân duy nhất. Hắn đau, vẫn là không chút do dự chảm xuống dưới, mà cũng là từ một khắc kia trở đi. Một Dịch Tiểu Xuyên bị gạt ra khỏi Hàm Dương, Thủy Hoàng Đế giáp băng hà, cao yếu thiện nên chiếu thư. Phù Tô bị giết, Hồ Hợi thượng vị, trở thành Hoàng Đế bù nhìn, khiến cho toàn bộ Đại Tần tứ phía khởi nghĩa. Mông gia quân tìm tới mình. Mình tuy là khởi nghĩa, nhưng còn không bằng nói là tại an ủi bách tính. Về phần nói Ngọc Thầu Nữ Đế tung tích, mình liền đang không biết. Nói cách khác, trên cái thế giới này, ngoại trừ cao yếu, chỉ sợ là không có ai biết. Chỉ biết là năm đó Ngọc Thầu Nữ Đế bị bắt trở lại là thời điểm, là bị giam lỏng tại hậu cung. Nguyên bản năm đó Thủy Hoàng Đế là thích Ngọc Thầu công chúa. Làm sao khi đó hắn đã bệnh nặng. Bất quá, một lần cuối cùng nhìn thấy Ngọc Thầu thời điểm, đó là tại Thủy Hoàng Đế ngự giá xuất trinh thời điểm. Cho nên Ngọc Thầu không chết. Điểm ấy Dịch Tiểu Xuyên ngược lại là phi thường khẳng định. Dịch Tiểu Xuyên chậm rãi nói xong việc của mình. Vệ Tử Thanh lẳng lặng nghe. Chỉ là sắc mặt trở nên có chút ngưng trọng lên. Không nói gì. Hắn mặc kệ cái này Hàn Tín phiền khoái cái này chút vốn là lưu bang thế lực làm sao sẽ cùng theo. Dịch Tiểu Xuyên, hắn chỉ biết là, hiện tại mình muốn đi làm một việc. Người đi đâu? Nhìn thấy Vệ Tử Thanh quay người. Dịch Tiểu Xuyên vội vàng vấn đạo. Hàm Dương, Vệ Tử Thanh không có hổ quay đầu. Bước ra thư phòng, nhìn xem rời đi Vệ Tử Thanh. Dịch Tiểu Xuyên đau đầu xoa đầu mình. Đó là tự trách cùng bất đắc dĩ. Mình muốn đi cùng. Thế nhưng, bây giờ mình đã là không có biện pháp có thể nói. Qua không bao lâu, Hàn Tín đi đến. Nhìn xem chỉ có Dịch Tiểu Xuyên một người thư phòng mở miệng nói. Hắn đi. Ân, đi. Có chuyện gì không quân sư? Đạt được Hàn Tín. Đây là Dịch Tiểu Xuyên không nghĩ tới sự tình. Đối với Hàn Tín, Dịch Tiểu Xuyên đó là vô cùng tin. Mình tuy là đại tướng quân, nhưng thống soái, xuất chinh, cái này chút phần lớn là tùy theo Hàn Tín hiệu lệnh. Tại tăng thêm Mông gia quân tồn tại, bây giờ toàn bộ Đại Tần tuy là chư hầu nổi lên bốn phía. Thế nhưng là ai cũng biết, cái này Đại Tần, chân chính chư hầu chỉ có ba cái. Hàn Vương Tin, Tây Sở Hạng Vũ, Bái Huyện Mông Nghị, Tây Sở Hạng Vương, Hàn Vương Tin, đã tới. Chấm ngoặc kép, tới rồi sao? Nghe nói như thế, Dịch Tiểu Xuyên ngẩn ra. Hắn đã sớm biết bọn họ trở về. Hôm nay thiên hạ chư hầu nổi lên bốn phía. Hàm Dương mặc dù vẫn là Đại Tần, thế nhưng là mọi người đều biết, Đại Tần không chịu được lâu. Chỉ là thiên hạ này chung quy là quá loạn, mảnh đánh kế hoạch, có chừng mấy trăm chư hầu. Muốn để thiên hạ bình tĩnh, cái này chút chư hầu sẽ là cái vấn đề. Cho nên bọn họ chuẩn bị thương thảo, trước chỉnh hợp cái này chút chư hầu. Tướng tất cả thế lực chỉnh hợp thành ba cỗ, phân biệt từ mình, Hàn Vương Tin, còn có Hạng Vũ thống nhất. Sau đó chia ra ba đường, cùng tiến Hàm Dương, triệt để bình định cái này loạn thế. Về phần cái kia một chút chư hầu có thể đáp ứng hay không, bọn họ căn bản vốn không sẽ đi lo lắng, bởi vì bọn họ không có nói chuyện điều kiện. Ân, tới, lần này nói chuyện về sau, không cần một năm, cái này Đại Tần, tất nhiên không còn tồn tại. Đến lúc đó tướng quân, người cũng nên suy nghĩ một chút. Chấm ngoặc kép, nghe Hàn Tín lời nói, Dịch Tiểu Xuyên ngẩn ra. Đại Tần hủy diệt, ba phần thiên hạ, cuối cùng cần có một trận chiến. Hàn Vương Tin mình đối với hắn ngược lại là không có vấn đề gì. Thế nhưng là Hạng Vũ, đây chính là đại ca của mình a, sao có thể động thủ? Dịch Tiểu Xuyên nội tâm thở dài một hơi lắc đầu, rồi nói sau, các loại đã bình định cái này Đại Tần lại nói. Hàn Vương Tin khe khẽ thở dài, cuối cùng không có đang nói cái gì. Đối với Hạng Vũ cùng tướng quân quan hệ, mình vậy rõ ràng, mà tướng quân tính cách mình rõ ràng hơn. Hắn biết, tại cái này quyết định bên trên, hắn thủy chung sẽ không có cách nào cân nhắc. Bất quá, sự tình, thường thường là có chút thân bất do kỷ. Điểm ấy, tướng quân sớm tối sẽ minh bạch. Ha ha ha, bỗng nhiên, một trận rộng thoáng phóng khoáng thanh âm truyền lại đây. Đang nghe tiếng cười kia thời điểm, Dịch Tiểu Xuyên sắc mặt một ưa thích, chỉ gặp tại một thân cao tám thước, hăng hái nam tử chính cười lớn đi đến. Vũ ca, chấm ngoặc kép, Dịch Tiểu Xuyên nhìn xem nam tử kia cười nói, làm sao ngươi tới nơi này? Đó là dĩ nhiên, là nghe hai vị em dâu nói, Vệ tiên sinh cũng ở nơi đây, ta đương nhiên phải nhanh tiến tới xem một chút. Ngươi yên tâm, Hàn Vương Tin tên kia ở đại sảnh, nơi này hắn nhưng sẽ không tùy tiện tới. Hạng Vũ hung hăng vỗ Dịch Tiểu Xuyên bả vai, mình thúc thúc quả nhiên không có nói sai, cái này Tiểu Xuyên cũng không phải vật trong ao, sớm tối hội một hội trùng thiên, liền như là mình, bất quá là mắc cạn. Cái này Thủy Hoàng Đế một chết, mình cùng hắn cũng coi là bay lên. Chỉ nói là lấy lời này thời điểm, Hạng Vũ ánh mắt lại là khắp nơi quét mắt, hiển nhiên là đang tìm kiếm Vệ Tử Thanh. Vệ Tử Thanh người này Hạng Vũ thế nhưng là vô cùng rõ ràng. Mình thúc thúc cũng đã nói, đây là một cái so Tiểu Xuyên còn kiệt xuất tồn tại. Mình vậy tin tưởng, bây giờ, nghe em dâu nhóm nói hắn ở chỗ này, Hạng Vũ há có không đến đạo lý. Đạt được Vệ Tử Thanh, mặc kệ là đối với mình, vẫn là thiên hạ bách tính, tuyệt đối là may mắn tồn tại. Chỉ là quét mắt một vòng, nhưng không thấy hắn thân ảnh, lập tức để Hạng Vũ có chút không hiểu lên. Không phải nói ở chỗ này sao? Làm sao không thấy? Dịch Tiểu Xuyên vuốt vuốt bị đập bả vai. Cái này Hạng Vũ lực tay thật là lớn. Không hổ là cái kia trong lịch sử lưu lại dày đặc mực màu cái thế anh hùng. Chỉ là nghe hắn lời nói, Dịch Tiểu Xuyên mặt lộ vẻ bất đắc dĩ thần sắc. Vũ ca, người đến chậm. Hắn đi, đi, đi nơi nào? Hàm Dương, chấm ngoặc kép, nghe nói như thế, Hạng Vũ toàn thân sững sờ, lập tức tràn đầy hối hận thần sắc. Chẳng lẽ, ta thật cùng hắn vô duyên sao? Ngoặc kép, Hạng Vũ, Tây Sở Bá Vương A, các ngươi nói, hắn cùng Dịch Tiểu Xuyên tranh bá, ai chết, ai xưng đế, đến, mọi người suy nghĩ một chút. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.